Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, cái này gọi là nam nhân địa vị. Làm Quách Phi Song Thẩm Nịnh nhắc nhở tiếng sau. Một giây kế tiếp, liền thấy lại Tiểu Mông trực tiếp ngồi ở Thẩm Nịnh bên người. Không chút do dự nào, rất quả quyết liền ngồi xuống. Cảm giác đây là một loại rất tự nhiên điều kiện phản ứng. Thật ngại, ta tới chậm, lại Tiểu Mông vừa nói. Nhẹ nhàng khoác ở Thẩm Nịnh một cái cánh tay. Mặt đầy mỉm cười xông trước mắt Quách Phi nói. Quách Phi thật xin lỗi nha, cho ngươi cùng hắn đã chờ ta lâu như vậy. Quách Phi bị một màn này cho rung động đến. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh không khỏi sửng sốt một chút. Đối với lại Tiểu Mông biểu hiện hơi có chút kinh ngạc. Vốn cho là nàng sẽ không biểu hiện thân thiết như vậy. Không nghĩ đến, đi lên trực tiếp sẽ dùng hành động thực tế công bố hai người quan hệ. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần lại che che giấu giấu cái gì. Khục khục, trước mặt mọi người, lôi lôi kéo kéo như cái gì mà nói. Thẩm Nịnh cau mày, mặt đầy nghiêm túc đối với bên người tiểu nữ nhân mắng. Sau đó, quay đầu nhìn về phía trước mặt Quách Phi, nghiêm túc nói. Quách Phi, ta cùng nàng nhưng thật ra là thuần khiết. Xác thực, liền ngủ đều là trai. Này cũng không chính là thuần khiết sao? Nhưng mà đối mặt Thẩm Nịnh này tái nhợt vô lực giải thích, cùng với không thể nghi ngờ sự thật đặt ở trước mắt, Quách Phi làm sao có thể hội tin vào hắn mà nói. Đưa ngón tay ra, chỉ trước mắt hai người kia. Chít chít ô ô nói. Ngươi, các ngươi, lúc nào tốt hơn? Chúng ta, chấm ngoặc kép, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, thuộc về thanh mai trúc mã. Chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông mỉm cười nói. Mặc dù không biết lại Tiểu Mông tại sao biết cái này sao giảng. Bất quá Thẩm Nịnh cũng lười đi vạch trần nàng, tránh cho buổi tối thời điểm cùng mình giận dỗi. Chung quy buổi tối, nàng sẽ mặc lấy xẻ tà đến mông quần, đồng thời còn mặc lấy màu trắng tất dài. Suy nghĩ một chút đều kích thích a. Ai ô ô, chờ một lúc phải nhiều ăn chút sinh hào. Thật tốt bổ thân thể một chút mới được. Ừ, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Quách Phi nhìn đang ở sững sờ Thẩm Nịnh, một mặt u oán nói. Ta nói Thẩm Nịnh, ngươi có thể ẩn nấp đủ sâu a. Ta nói đây, vừa nhắc tới lại Tiểu Mông đồng học, ngươi liền biểu hiện rất không bình tĩnh dáng vẻ. Cảm tình đây đều là chướng nhãn pháp. À, này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lúng túng nói. Nàng yêu cầu, lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Người này ngược lại rất trực tiếp đem nguyên do đẩy ngã trên người của ta. Không có nhiều suy nghĩ gì, len lén đưa tay ra, mày mò đến Thẩm Nịnh bên hông vị trí, sau đó hung hãn bấm một cái. Trong phút chốc, một cỗ toàn tâm đau đớn cuốn toàn thân, đau đến Thẩm Nịnh thiếu chút nữa gọi ra. Thật ra đi, hai người các ngươi có khả năng tiến tới với nhau, thuộc về mục đích chung kết quả. Chấm ngoặc kép, Quách Phi nghiêm túc nói. Bất quá giữa các ngươi tình yêu có thể ngàn vạn lần chớ công khai. Nếu không, toàn bộ trường học cũng sẽ thất thủ. Bao nhiêu nam sinh nữ sinh muốn nhảy lầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có khoa trương như vậy chứ. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Ta cảm giác được ngươi có điểm nói chuyện giật gân rồi. Tại sao không có? Lại Tiểu Mông đồng học người theo đuổi. Ít nhất có 20, 30 người. Quách Phi nghiêm túc nói. Cho tới ngươi, quang lớp chúng ta thì có 6-7 nữ sinh thích ngươi rồi. Mà chúng ta lớp 12 có 10 cái ban. Như vậy thì 60, 70 người rồi. Sau đó sẽ là lớp 11 cùng cao nhất. Chấm ngoặc kép, tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh bắp đùi bị bấm. Nhưng lần này không nhịn được. Ô kìa nha, chấm ngoặc kép, này, cái này cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Nịnh sầu mi khổ kiểm nói. Ta cả ngày biết điều không được, vừa không có đi trêu hoa ghẹo nguyệt gì đó. Chấm ngoặc kép, hừ, loại chuyện này, ai biết được? Lại Tiểu Mông chép miệng, nhìn về phía trước mắt Quách Phi, nghiêm túc nói. Quách Phi, người này lúc trước đã có làm hay không có lỗi với ta sự tình. Ngươi đừng hoảng, lớn mật nói ra, nếu là hắn dám trả thù ngươi, ta liền sửa chữa hắn. Ây, để cho ta suy nghĩ một chút. Quách Phi nghẹo đầu suy tư hồi lâu, kết quả đột nhiên ý thức được, có quan hệ với chính mình hảo huynh đệ một ít xấu sự tình. Tựa hồ những năm gần đây một món đều chưa từng xảy ra, lại tất cả đều là hắn một ít vinh quang sự tích. Gì đó Vinh lấy được cả nước thi đua hạng nhất, Vinh lấy được toàn tỉnh thi đua hạng nhất, Vinh lấy được toàn thành phố thi đua hạng nhất. Thật giống như, còn thật không có nghe qua thẩm định truyền ra gì đó nam nữ xì căng đan. Quách Phi đàng hoàng trả lời, hắn tựa hồ cùng một ít xì căng đan cách biệt giống nhau. Tiếng nói vừa dứt, thẩm định giơ lên chính mình lồng ngực, giữa hai lông mày hàm chứa nhiều chút đại nghĩa lẫm nhiên. Ngươi xem đi, cả ngày hoài nghi này hoài nghi kia, nghe một chút quần chúng thanh âm. Thẩm định mặt đầy chính nghĩa mà nói, biết rõ ta bình thường bao nhiêu đàng hoàng chứ, lại tiểu mông bĩu môi. Trong lòng phi thường căm tức, tại sao hắn bình thường thành thật như vậy, bí mật cùng ta chung một chỗ thời điểm, kia một tấm tao lãng tiện sắc mặt, nhìn thật là khiến người căm tức. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật ra cũng rất tốt. Nếu như hắn bình thường đều là một tấm tao lãng tiện bộ dáng, kia mới kêu đau khổ đây. Lúc này, phục vụ viên bưng một cái nồi áp suất lên bàn, đồng thời còn có chừng 10 chỉ tỏi giã nướng sinh hào. Ba người đình chỉ nói chuyện phiếm, bắt đầu ăn sinh hào. Thẩm định như cũ cùng đi qua giống nhau, giúp lại tiểu mông keo kiệt ra bên trong sinh hào thịt, đưa đến nàng trong chén. Mà cái kia tiểu nữ nhân như không có chuyện gì xảy ra thưởng thức bạn trai thành quả. Ai? Quách Phi, ngươi có phải hay không đã cùng lớp cách vách cái kia? Gì đó ủy viên học tập đã tách rồi hả? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Đúng nha, từ lúc ngộ hiểu thẩm định lời nói kia sau, ta tại chỗ liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Quách Phi gật đầu một cái. Lại tiểu mông bỗng nhiên thật tò mò, nghi ngờ hỏi. Tại sao à? Lớp chúng ta không thiếu nữ sinh đều khuyên qua ngươi, kết quả ngươi căn bản không nghe. Thế nhưng hắn liền hai câu ba lời, ngươi hãy cùng người khác đoạn tuyệt quan hệ. Này, kết quả này dựa vào cái gì? Ây, chấm ngoặc kép, nam nhân ràng buộc. Quách Phi trả lời. T, giống nhau như đúc trả lời. Lại nói nam nhân này ràng buộc, rốt cuộc là gì đó nha? Lại tiểu mông đối với cái này nghĩ mãi mà không ra. Dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái chính mình bạn trai, mê mang hỏi. Ngươi có thể giải đáp một hồi cái gì là nam nhân ràng buộc sao? Rất đơn giản a. Thẩm định nhún vai một cái, hướng về phía Quách Phi hỏi. Nhi tử, đang làm gì đó? Quách Phi không yếu thế chút nào, lạnh nhạt nói. Ba ta đang dùng cơm. Dứt lời, thẩm định nghiêm trang xông lại tiểu mông trả lời. Đây chính là ràng buộc. Lúc này lại tiểu mông thiếu chút nữa cả người đều nứt ra, nhưng lại không khỏi không cảm khái. Nam nhân thế giới thật thần kỳ a. Hồi lâu, cái này cơm tối liền tiến vào thu tràng giai đoạn. Lại tiểu mông điện thoại di động reo rồi một đạo WeChat thanh âm nhắc nhở. Thẩm định, tiểu mông mông, thẩm định, chờ một lúc ngươi đem đơn cho mua chứ. Đối mặt cái yêu cầu này, lại tiểu mông cũng không do dự, trực tiếp cho hắn phát tới. Tiểu mông, ừ, khục khục. Không sai biệt lắm chứ. Thẩm định cầm lên khăn giấy nhẹ nhàng lau mép một cái, mặt không biểu tình mà nói ra. Đi, đem đơn cho mua. Lại tiểu mông sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc ngồi ở tại chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào còn bất động? Cho ngươi đi phải đi. Thẩm định tức giận nói. Có phải hay không ta mà nói không hữu hiệu? Trong phút chốc, lại tiểu mông nổi trận lôi đình. Bất quá nhìn thấy ngồi ở đối diện Quách Phi, lại liên tưởng đến hắn mới vừa phát tin tức, biết rõ cái này xú nam nhân muốn tại huynh đệ mình trước mặt thật tốt hiện ra một hồi nam nhân địa vị, cuối cùng cố nén một tia nộ khí, chậm rãi đứng lên, đi về phía phòng ăn trước đài. Lúc này, Quách Phi cả người đều bị sợ ngây người. nhìn lại Tiểu Mông rời đi bóng lưng, sau đó nhìn về phía Thẩm Nịnh, hoảng sợ nói, ngươi làm sao làm được? Cái này gọi là gia đình địa vị. Từ lúc ta xem Lâm Phàm viện sĩ tự truyện sau, sâu sắc ý thức được gia đình địa vị tầm quan trọng. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, đừng nhìn ta mới vừa rồi kiều sinh hào thịt cho nàng ăn. Nhưng thời khắc mấu chốt, nàng còn phải nghe ta mà nói. Này gọi là gì? Gì đó? Quách Phi mê mang hỏi. Dùng Lâm Phàm viện sĩ mà nói hình dung. Cái này gọi là đứng đầu một nhà khí thế. Thẩm Nịnh giải thích. Ngươi xem, ta để cho nàng đi bao hết. Nàng đi mua ngay đơn rồi. Một điểm dị nghị cũng không có. Không có biện pháp. Địa vị đặt này bày biện đây. Quách Phi không kìm lòng được nâng hai tay lên. Mặt đầy khiếp sợ cho Thẩm Nịnh đưa tới bàn tay mình tiếng. Cảm khái nói. Thẩm Nịnh, đừng không nói nhiều. Xong ngươi mới vừa rồi để cho lại Tiểu Mông đồng học đi mua đơn. Ta về sau liền là ngươi làm gương rồi. Không không không. Chấm ngoặc kép. Chung nhau học tập. Chung nhau tiến bộ. Thẩm Nịnh cười nói. Ta cũng ở đây không ngừng mầy mò bên trong. Cùng lúc đó. Lại Tiểu Mông phó xong rồi tiền. Tổng cộng tiêu phí hơn 500 khối. Mà nàng giữa lông mày không chút nào che giấu tức giận tâm tình. Cái này xú nam nhân chờ đó cho ta đi. Buổi tối ta không phải giết chết ngươi không thể. Rất nhanh, trở lại bên cạnh hắn. Lại Tiểu Mông thay đổi trước tràn đầy lửa giận. Cười yêu kiều xông Quách Phi hỏi. Quách Phi, ngươi có không có ăn no? No rồi no rồi. Quách Phi vội vàng gật đầu nói. Thậm chí có điểm chống đỡ đây. Chấm ngoặc kép, nói xong, chân thành mà xông lại Tiểu Mông nói cảm tạ. Cảm ơn nhiều, vốn là bữa cơm này ta mời. Ngươi và Thẩm Nịnh là người anh em. Người nào mời đều không giống nhau sao? Lại Tiểu Mông nói xong, ôn nhu mà liếc nhìn chính mình bạn trai. Tiếng cười nói, đi rồi sao? Ừ, đi đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhìn lại Tiểu Mông kia ôn nhu dáng vẻ. Trong lòng rất rõ ràng. Này ôn nhu bên dưới đến tột cùng cất giấu cái dạng gì bão tố. Nhưng có thể làm sao? Này ngạo mạn đã thổi ra đi rồi. Dù là chết, cũng phải thổi xong. Ba người đi ra cửa tiệm. Quách Phi phía đối diện lên hai người nói. Cái gì đó? Ta đi về trước. Không quấy rầy các ngươi tiếp tục ước hẹn. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh đột nhiên đối với Quách Phi rời đi có chút niệm không thôi. Bởi vì chỉ cần hắn theo bên cạnh mình rời đi, kia lại Tiểu Mông thì sẽ giải khai phong ấn. Tiếp theo gia đình đế vị liền muốn trở thành gia đình đệ vị. Được, trên đường chú ý an toàn. Lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Mỉm cười nói, gặp lại. Quách Phi xông hai người cáo biệt sau. Lặng lẽ rời đi, nhìn hảo huynh đệ thân ảnh càng lúc càng xa. Sau đó biến mất ở chính mình trong tầm nhìn. Thẩm Nịnh lặng lẽ nghiêng đi đầu, mắt liếc bên người lại Tiểu Mông, phát hiện nàng giờ phút này chính xanh mặt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Xong rồi, ta chết định. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.